Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 608, chương 611, tâm linh đặc tính mênh mông. Canh 1, đỉnh núi treo thạch ngồi xếp bằng tại ở trên dịch thu đột nhiên mở hai mắt ra. Kia kim sắc trong con ngươi tựa hồ lắng đọng một ít càng thêm thâm thúy đồ vật. Phàm vật đủ khả năng từ trong ánh mắt sở nhìn xem phẫn nộ, vui sướng, bi thương những cái này ngoài hiển tâm tình, đều ở đây thâm thúy lạnh nhạt bên trong hóa thành hư vô. Mọi người có thể căn cứ mắt thường đi phán đoán sinh linh hưng suy. Vạn vật khô khốc, lại khó có thể nhìn xem hơi biển sương mù sao động. Dãy núi hát vang, càng không nói đến kia mênh mông bao la bát ngát biển rộng. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Đi qua minh tưởng tu hành, ngươi khí đạt được một điểm đề thăng. Ngươi trước mắt khí là 200, ngươi minh tưởng tu hành tiến nhập tầng thứ 3 đoạn. Căn cứ vào ngươi tâm linh tu hành, ngươi đạt được tân đặc tính, mênh mông, tâm linh đặc tính mênh mông, miêu tả. Người kia rộng lớn tâm linh chi hồ có thể làm cho ngươi dù cho ý chí kiên kiểm định bại, vẫn có thể nhanh chóng bình phục kỳ hiệu quả. Hiệu quả, tại một lần ý chí kiểm định thất bại, ngươi có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác tới đạt được một cái ý mới chí kiểm định cơ hội. Nên kiểm định căn cứ vào ngươi tâm linh tu hành, với tư cách là so sánh tâm linh tu hành hợp chất diễn sinh. Khí đem với tư cách là nên kiểm lập kế hoạch toán cơ sở. Trước mắt kiểm định cường độ là 20.010% bằng 20. Kiểm định sau khi thành công ngươi sẽ trực tiếp giải trừ đã chịu ý chí mặt trái hiệu quả. Kiểm định thất bại thì tiến nhập ý chí bình phục trạng thái. Tại nên trạng thái, ngươi chiến đấu tổn thương đem hạ thấp 20%. Tốc độ liên quan miễn trừ đề thăng 30%, người đem nhanh chóng hồi phục liên quan ý chí mặt trái hiệu quả. Cơ sở hồi phục tốc độ căn cứ vào nhân vật cảm giác, cũng chịu tâm linh tu hành tăng thêm mà. Nhân vật có thể thông qua tiêu hao khí tới cường hóa lần này phục hiệu quả. Đường trí mặt trái hiệu quả sau khi biến mất, ý chí bình phục trạng thái giải trừ. Nhân vật đạt được tiếp tục 30 giây định hướng chống cự thời gian. Tại nên thời gian duy trì bên trong, nhân vật đối với lúc trước đã chịu đến ý chí mặt trái hiệu quả kháng tính đạt được trên phạm vi lớn. Cường hóa, căn cứ vào nhân vật trước mắt tâm linh tu hành trạng thái. Cường hóa biên độ vì 50%, nhưng đối với kia tâm linh của hắn năng lực kháng tính hạ thấp. Theo định hướng mặt trái hiệu quả cường hóa tăng phúc mà hiện lên tỷ lệ thuận gia tăng. Kia cường hóa biên độ càng mạnh, đối ứng hạ thấp kháng tính thì càng nhiều. Tối đa hạ thấp biên độ vì 30%, trước mắt có thể đạt tới đến lớn nhất hạ thấp biên độ vì 10%. PS, căn cứ vào nhân vật trước mắt tâm linh tu hành, tâm linh đặc tính mênh mông mỗi 10 phút đồng hồ tối đa gây ra một lần. PS, người nhấc lên biển rộng thủy triều, cho rằng có thể phá vỡ nó, nhưng người đạt được chỉ là mênh mông biển rộng đưa cho dư không tiếng động đáp lại. Yên tĩnh ngữ điệu không ai so với thiền đạt đại sư dịch thu tạm thời cũng không có đem lực chú ý. Đặt ở võng mạc, hắn ánh mắt hiển lộ có chút trống rỗng, 100 ngày đêm khô thủ để cho hắn ý niệm hiển lộ có chút trì trệ. Kia trì trệ thực sự không phải là dịch thu ý niệm vận chuyển chậm chạp, hoặc là tiêu hao quá lớn, mà là bởi vì hắn tại kia tịch liêu tâm linh thế giới trong kia loại hỗn độn. Khó biết thời gian biến hóa bên trong tư duy trường kỳ yên lặng tại minh tưởng trong trạng thái. Cùng ngoại giới hiển lộ có chút chệch đường dây trạng thái. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn về phía trước chưa chìm vào đường chân trời lạc nhật. Hắn cảm giác bản thân bây giờ tư duy có chút vi diệu. Dường như tại kinh lịch tâm linh trong thế giới 100 tịch liêu ngày đêm. Một ít vốn là trở nên yếu ớt tâm tình bắt đầu chậm rãi lắng đọng hạ xuống. chúng cũng không phải tiêu thất. Đường chúng chịu liên quan kích thích quấy, vẫn hội sao động lên thuộc về chúng sắc thái. Thế nhưng chúng đã không còn là cấu thành này mảnh thủy vực chủ thể, mà là một loại chia lìa, độc lập, nhưng vẫn đang bị bao quát trong đó vật chất. Dịch Thu cảm giác chính mình tư duy trở nên càng thêm thấu triệt. Hắn cảm nhận được một loại như siêu thoát huyền truyền. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như hắn đem những cái kia lắng đọng hạ xuống tâm tình triệt để chia cắt mất, hắn hội liền đạt được càng thêm uyển chuyển linh hồn. Thế nhưng Dịch Thu bỏ qua loại cảm giác này. Hắn sớm đã tuyển định hắn con đường. Có người cho rằng triệt đề, đào, bào trừ chúng mới có thể đạt tới chân chính thuần túy. Này đương nhiên không thể nói vô cùng sai lầm, nhưng hiển nhiên cũng không phải cỡ nào chính xác lựa chọn. Biển rộng tích lũy đến từ tất cả vật chất giới bùn cát, nhưng cũng chỉ là khiến nó trở nên càng thêm khổng lồ. Một mặt địa truy cầu thấu triệt, hoặc có thể trở thành một mảnh thanh tịnh sông lớn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế à. Mà Dịch Thu ý thức hải cũng kế tiếp phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói đã từng tâm linh chi hồ như vật chất giới thường thấy vô danh tiểu hồ, hiện tại nó dĩ nhiên bày biện ra vân mộng trạch mênh mông dáng dấp, bốc hơi tại ở trên nhàn nhạt sương mù, mơ hồ tản ra màu đỏ tươi màu, nhưng dĩ nhiên đã trở nên hơi không thể nhận ra. Tại tất cả tâm linh chi mặt hồ tích đạt được to lớn khuếch trương về sau, kia từ tu cầm chi đạo họa cấu thành sương mù cũng mất đi nó đã từng giữ tợn bộ dáng. Thế nhưng nếu có từ bên ngoài đến ý niệm xâm lấn, chúng hội cảm nhận được đến từ này mảnh mênh mông tâm linh chi hồ sở chống đỡ dưới thiêu đốt xương mù nóng bên trong sở chất chứa uy lực. Mà lúc này đây, rõ ràng tay ếch lần nữa truyền tới quen thuộc cảnh bày ra. Dịch Thu lúc trước đối với cái này loại cảnh bày ra đều là một loại hỗn độn, mơ hồ nắm giữ, mà bây giờ hắn cảm giác mình đã có thể mơ hồ qua kia tối tăm bên trong lực lượng, đi phân tích cùng ngược dòng tìm hiểu kia sau lưng ẩn nấp sự vật. Tại cỗ này càng ngày càng rõ ràng cảm giác trước mặt, Dịch Thu ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt của hắn qua tầng tầng lớp lớp diễn sinh vị diện cùng dày đặc hệ tinh bích chi tường, cách vô tận hư không, không chần chờ cũng không có tìm kiếm, cứ như vậy trực tiếp, không hề có giữ lại địa khóa chặt kia mai đang hướng về hệ tinh bích phi hành bén nhọn chất sừng. Vật thể, tựa hồ phát giác được Dịch Thu nhìn xem, ẩn chứa ở trong đó thần tính ý đồ thông qua tinh thần giúp cho Dịch Thu trọng kích. Thế nhưng không thể nghi ngờ, cách như thế xa cự ly xa, nó rõ ràng không tinh đến đạo này thần tính lực lượng đối với Dịch Thu hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ tính thực tế ảnh hưởng, thậm chí ngay cả Dịch Thu tâm linh chi trên hồ nhàn nhạt sương mù đều không thể đột phá. Nếu như không phải là võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu thậm chí sẽ không chú ý nó. Dù sao đối với tại một cái thần mà nói, loại trình độ này quấy nhiễu hiển nhiên có chút hạ giá. Bất quá thật ra khiến Dịch Thu đối với kia tính cách đặc thù có nhất định rõ ràng, ngược lại là tương đối phù hợp nó sở đối ứng thần tính lực lượng thuộc tính. Tựa hồ loại này bị nhục để cho kia cảm giác được xấu hổ hoặc là cái khác tâm tình, nó tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt lên. Dịch Thu cứ như vậy nhìn chăm chú vào nó, tựa hồ Dịch Thu nhìn chăm chú vì nó cung cấp loại nào đó năng lượng hoặc là nguyên nhân khác. Nó tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, thậm chí có thời điểm để cho Dịch Thu ánh mắt cũng sẽ tạm thời mất đi khóa chặt. Thế nhưng hiển nhiên nó tốc độ phi hành cũng không có đạt tới một cái cực hạn, bất quá đã vượt qua rất nhiều sinh linh có thể quan sát đo đạc lĩnh vực. Chỉ là đối với Dịch Thu mà nói, vẫn chênh lệch một chút chút như vậy. Cứ như vậy, Dịch Thu đứng ở chỗ cũ cùng chờ đợi nó hàng lâm, giống như cái chờ xúc vật vận chuyển xe đồ tể. Mà ở một mặt khác, vật chất giới tựa hồ xuất hiện một cái tân biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.